Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1124, chương 1128. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Tốt tốt một cái chiến tướng ngươi không thích đáng. Ngươi không phải muốn trở thành một cái văn nhân. Long Dương, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Vệ Tử Thanh có chút nhức đầu bắt đầu. Cái này tuyệt đối không là bởi vì chính mình Long Dương mới biến thành dạng này. Muốn biết mình thế nhưng là ngay cả Long Dương mặt đều không có nhìn thấy. Làm sao sẽ cải biến cái này một chút? Nhưng là, Vệ Tử Thanh vẫn là không thể không thừa nhận. Cái này cùng mình có chớ nhiều quan hệ. Nếu không lời nói, nữ oa thánh nhân vậy không hội đưa mình trở về. Vẫn là bươm bướm cánh gây tai họa a. Liền xem như mình không có đi cải biến cái này một chút. Nhưng là mình xuất hiện. Vẫn là tất không thể miễn để một ít chuyện trạch hướng quỹ tích. Không nhìn thẳng cái này một chút sao? Vệ Tử Thanh lắc đầu. Cái này là không thể nào. Không có chiến tướng Long Dương Tiên Kiếm ba. Tương lai hết thảy đều sẽ cải biến. Liền là Long Quỳ chỉ sợ cũng không cách nào tại trở thành kiếm linh. Một khi tương lai triệt để bôn hội. Cái này chút đại giới khác nói người khác có thể hay không chịu được. Vệ Tử Thanh liền là cái thứ nhất chịu không được người. Vẫn là phải nghĩ biện pháp cải biến. Đây không phải vẻn vẹn vì thánh nhân nhiệm vụ. Càng là vì Thanh Yên còn có Linh Nhi. Chỉ là muốn làm sao cải biến. Lúc này mới là một đại vấn đề. Long Dương tính cách mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Nhưng là một cái văn nhân mọi người. Nếu như đơn thuần muốn dùng ngôn ngữ liền để hắn đi trở về đường ngay. Cái này không dị nghị khó mà trèo lên thiên. Từ trên người Long Quỳ ra tay sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Ánh mắt lấp lóe. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Gừng Vương. Trong hậu hoa viên. Một người dáng dấp tuổi chừng 15-16 tuổi. Thanh tú thuần khiết thiếu nữ đang ngồi ở trên bậc thang. Lệch ra cái đầu nhìn về phía trước đình nghỉ mát hạ chính tật bút viết thiếu niên. Khắp khuôn mặt là sùng bái thần sắc. Cái kia thiếu niên anh tuấn tiêu sái. Đến vậy hăng hái. Chỉ là giữa lông mày vậy mang một tia ưu sầu. Vương huynh. Sao rồi? Tiểu quỳ phát hiện cái này mấy ngày vương huynh là tâm sự nặng nề. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thiếu nữ đi tới. Một mặt lo lắng nhìn xem Long Dương. Là bởi vì biên cảnh sự tình sao? Nghe được Long Quỳ lời nói. Long Dương có chút một cười. Biên cảnh mặc dù nói nguy hiểm. Thế nhưng là có các vị tướng quân. Ngược lại cũng không có cái gì bao lớn nguy hiểm. Ta lo lắng là. Ta lại một điểm bận bịu cũng giúp không được. Mặc dù ta được xưng chi thánh nhân tại thế. Thế nhưng là lúc này. Vẫn là khó tránh khỏi hữu tâm cảm thấy lòng có dư lực không đủ. Vương huynh. Ngài đừng lo lắng, ngài là mọi người, chiến sự bên trên ngươi không giúp được, tuy nhiên lại có thể để quốc gia chúng ta trở nên càng tốt đẹp hơn. Cái này không phải cũng là ngươi một mực tại cố gắng sự tình sao? Long Quỳ thế nhưng là cực kỳ hâm mộ vương huynh đâu. Dù sao, vương huynh ngài còn có thể đến giúp mọi người, thế nhưng là Long Quỳ đi vậy đần quá, một chút cũng không giúp được ngươi. Nghe được Long Quỳ lời nói, Long Dương có chút một cười, nhìn xem cảm xúc có chút xa xút Long Quỳ, lập tức có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng gõ đánh xuống nàng đầu. Chỉ cần ngươi khoái hoạt, đối với ta, đối với phụ vương, đối với bách tính liền là nhất trợ giúp lớn. Long Quỳ trên mặt lộ ra hạnh phúc tiếu dung, mà nụ cười này, chính là Long Dương thích nhất nhìn thấy, nếu như có thể. Hắn thậm chí hy vọng bọn hắn chỉ là sinh hoạt tại một cái bình thường trong gia đình. Lời như vậy, cũng không cần để muội muội mình đi theo mọi người. Nhận lấy trọng yếu như vậy áp lực. Đúng Long Quỳ, ngươi nghe phụ vương nói qua không? Hắn giống như an bài cho ngươi một cái lão sư. Lão sư, nghe được Long Dương lời này. Long Quỳ cũng là không hiểu ra sao. Lúc nào sự tình, Long Quỳ không cần lão sư. Long Quỳ có vương huynh dạy bảo là đủ rồi. Vì cái gì cần lão sư đâu. Cái này không giống nhau dạng. Long Dương cười nói. Vương huynh cũng muốn dạy ngươi. Nhưng là có một số việc vương huynh cũng không hiểu. cũng tỷ như Cầm Kỳ Họa Vương huynh liền không hiểu. Thế nhưng là, Long Quý còn muốn nói chuyện, Long Dương liền đã ngăn trở. Tốt, đây là phụ vương hạ quyết tâm, mẫu hậu vậy đồng ý. Ngươi tổng sẽ không để cho mẫu hậu bọn hắn lo lắng a. Dù sao hiện tại phụ vương cùng mẫu hậu đã rất mệt mỏi. Long Quỳ là một cái phi thường nhu thuận thiếu nữ, nghe nói như thế, mặc dù có chút không nghĩ, vẫn gật đầu không đang nói cái gì. Chỉ cần vương huynh, cha vương mẫu sau cao hứng liền tốt. Đây là Long Quỳ duy nhất có thể làm sự tình. Rất nhanh, đúng vào lúc này, một cái cung nữ đột nhiên đi đến. Công chúa, thái tử, vệ tiên sinh tới. Vệ tiên sinh, là phụ vương cho Long Quỳ an bài lão sư sao? Nhìn thấy cung nữ gật đầu, Long Dương vội vàng phân phó nói. Mau mời. Long Quỳ vậy có chút hiếu kỳ. Tương lai mình lão sư đến tột cùng hội là cái dạng gì? Rất nhanh rốt cục thấy được. Đó là một người dáng dấp không phải rất đẹp trai. Lại có loại nói không rõ thân cận ôn nhuận nam tử, với lại tuổi tác cũng không lớn. Nhìn giống như liền đánh hắn nhóm 5-6 tuổi bộ dáng. Long Dương vậy là hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng nói phụ vương cho Long Quỳ mời lão sư. Không nói là một cái lão tẩu. Làm sao cũng là một cái 4-5 tuổi nam tử trung niên mới là. Kết quả lại là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Đây quả thực. Bất quá trung quy là một cái mọi người. Vẫn là một cái thái tử. Long Dương làm sao vậy không hội mất cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức mang cái này Long Quỳ đi tới. Gặp qua vệ tiên sinh. Đây chính là Long Dương sao? Ngược lại là thật cùng Lý Tiêu Giao dáng dấp như thế. Về phần Long Quỳ. Lúc này Long Quỳ đã 15 tuổi. Mặc dù tuổi tác còn trẻ con. Nhưng đã trổ mã thành một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi. Trách không được tại nguyên tác bên trong có nhiều người như vậy ưa thích Long Quỳ. Bây giờ xem ra, đó cũng không phải không có đạo lý. Gặp qua thái tử, công chúa, vệ tử thanh có chút một cười. Đối bọn hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mình lần này thế nhưng là bọn hắn lão sư. Mặc dù nói là dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới trở thành. Thế nhưng là tại Khương Quốc lễ nghi bên trong, vệ tử thanh dạng này chào hỏi. Ngược lại cũng coi là hợp lẽ thường. Tin tưởng công chúa đã biết. Xuống lần nữa là ngươi lão sư đi. Nghe được vệ tử thanh lời nói. Long Quỳ nhẹ gật đầu. Nhưng là vậy hơi nghi hoặc một chút. Ta biết. Thế nhưng là, ta không biết muốn học tập cái gì. Cái này chút cũng là ta muốn biết. Không biết tiên sinh am hiểu cái gì. Đối với vệ tử thanh ấn tượng đầu tiên. Mặc kệ là Long Quỳ vẫn là Long Dương, đều có chút không sai. Ngược lại là vệ tử thanh, khi nhìn đến Long Dương thời điểm, thật là có chút là thất vọng. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh a. Hiện tại Long Dương so tương lai Cảnh Thiên còn không bằng. Thân thể kia, vệ tử thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Am hiểu cái gì, cái này ngược lại không tốt nói. Bất quá ta nơi này ngược lại là có một vấn đề. Còn hy vọng công chúa cùng thái tử có thể cho tại hạ giải đáp hạ. Chúng ta giải đáp cho. Ngươi, nghe nói như thế, Long Quỳ hơi kinh ngạc lên. Liền là Long Dương cũng là như thế. Theo đạo lý tới nói, cái này vệ tiên sinh hẳn là dạy bảo bọn hắn mới là. Làm sao lại biến thành bọn hắn giải đáp cho hắn? Bất quá Long Dương vẫn gật đầu. Không dám, không biết tiên sinh vấn đề gì. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lúc này mới lên tiếng nói. Khương quốc biên cảnh liên tục gặp Dương quốc quân đội xâm lấn. Bây giờ mặc kệ là vương đều hay là tại bách tính, đều đang đàm luận một kiện là sự tình. Không biết công chúa cùng cái ban, nhưng biết đây là chuyện gì. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.